ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 362. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 362. Ở phía bên kia, Tần Mục và Tư Bà Bà tiến vào thiên đình ở trên không trung. Mười vị thiên tôn vẫn còn chưa về. Thiên đình thủ nhìn thấy Tần Mục nào dám lãnh đạo, tất cả nhao nhao khom người miệng chào thiên tôn. Cuộc chiến ở Huyền Đô, cho dù Tần Mục đã che mặt, nhưng đại bộ phận người tham gia đều nhìn ra được, ở trong trận chiến Huyền Đô, Mục Thiên Tôn đã khuấy đục nước, có không ít tướng sĩ thiên đình đã phải chết vì hắn. Tần Mục lơ đễnh, trên đời này số người có thể làm gì được hắn quả thật không ít, nhưng trong thiên đình hiện tại thì chẳng có ai có thể làm gì được hắn. Hắn đi thẳng tới phủ Thiên Tôn của mình, liên lạc với Duyên Khang, mời các vị thần đầu của Duyên Khang thông qua linh năng đối thiên kiều tiến vào Tạo Phụ Cung, lại từ Tạo Phụ Thiên Cung tiến vào phía linh năng đối thiên kiều cầu thông với Bắc Cực Thiên và Tây Cực Thiên, đi mời Tây Đế và Bắc Đế. Linh Dục Tú nhận được tin tức của hắn thì lập tức ra lệnh cho tất cả thiên công, trận sư và cao thủ kiếm đạo của thiên công lập tức tập trung chạy đến thiên âm giới. Cùng lúc đó, Tư Bà Bà cũng lập tức chạy tới Vô Ưu Hưng, đi mời Đế Tích Thiên và Yên Vân Hề. Tần Mục đứng ở trên sân thượng thiên đình giám sát và tìm kiếm. Giám thiên tì không dám nói nhiều, đành phải ngoan ngoãn đứng một bên nhìn xem. Tần Mục tìm được Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế, lập tức khởi hành đi tìm hai người. Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế đã đi đến mặt sau tổ đình, đi qua Bắc Thiên Môn, cảm ngộ được đại đạo pháp tắc ở nơi này. Đây là tòa thiên môn thứ tư. Đợi đến khi hai người trong cánh cửa kia bước ra, Giang Bạch Khuê đột nhiên gào to một tiếng, từng tòa thiên cung đột nhiên mọc lên từ trên mặt đất, các tòa bảo điện san sát nhau, tranh nhau phát sắc. Một đại thiên đình hoàn mỹ vô khuyết rốt cuộc cũng hình thành. Y cảm nhận được thiên đình rất kiên cố, cũng không có khả năng lung lay nữa. Giang Bạch Khuê thở ra một đạo chân nguyên, chân nguyên hóa thành kiếm khí, hóa thành một đường cầu vòng vắt ngang trời. Duyên Phong Đế thay thế hết sức vui mừng cùng vô cùng hâm mộ. Con đường Giang Bạch Khuê đi khác với con đường mà y đã chọn, y không tu luyện được. Hai người bước ra khỏi Bắc Thiên Môn tổ đình, đã thấy Tần Mục đứng ngoài cửa chờ đợi rồi. Tần Mục kể chuyện luyện kiếm thần cho riêng mình. Giang Bạch Khuê nói: "Hiện tại căn cơ ta chưa đủ, phải đến giao đài một chuyến, liệu có kịp hay không?" Tần Mục nói: "Đợi người tới, 3 tháng sau gặp nhau tại thiên âm giới." Hai người rời đi. Lúc này Tần Mục mới đến thiên âm giới, gặp mặt Nam Đế Chu Tước, nói ra suy nghĩ của mình. Nam Đế Chu Tước chần chờ một chút mới nói: "Ta với Đồng Đế Thanh Long là sương sớm tình duyên. Năm đó bản thân khó bảo toàn nên muốn liên thủ với Đồng Đế Thanh Long. Đần độn, u mê nên cầu thảo với hắn ta mới hạ sinh ra Yên Nhi. Ta không muốn gặp lại hắn, nhưng mà đệ đệ là ân nhân của ta. Nếu như người đã mở miệng thì ta nhất định sẽ mời Thanh Long tới tường trợ." Tần Mục cúi người cảm ơn. Nam Đế Chu Tước gọi Yên Nhi nói: "Theo ta đi gặp tên phụ thân bạc tình bạc nghĩa của con." Nói xong hai người lập tức rời đi. Ở bên trong thiên âm giới, Thiên Âm Nương Nương đang ngồi ở bên bờ biển, chống cằm vô cùng buồn chán ngắm nhìn mặt biển. Thân thể nàng quá lớn, đỉnh núi đối với nàng mà nói chỉ như những hòn đá nhỏ mà thôi. Những ngày này thiên âm giới của nàng hết sức náo nhiệt, không ngừng có những gia hòa quần áo lố lăng và các thiên công từ tổ đình Duyên Khang chạy tới thiên âm giới của nàng. 7 mồm 8 mỏ trõ vào, làm cho nàng có chút không quen. Trong số bọn người kia có rất nhiều người là thần đầu, có rất nhiều người là thần thông giả thiên hạ cảnh giới, đều là những người ưa thích rèn luyện, giọng nói vang dội, có lực. Còn người thích tu luyện trận pháp thì lại ưa thích chạy ngược chạy xuôi đo đạc bốn phía. Còn có người nhìn nàng chằm chằm, ý định đo đạc thiên âm phù ở trên người nàng. Về phần những gia hỏa tu luyện kiếm đạo thì càng thêm đáng giận hơn nữa. Mỗi ngày bọn hắn đều múa kiếm, kiếm quang tán loạn quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người khác. Hiện tại, số lượng thần ma từ Duyên Khang kêu đến thiên âm giới của nàng đã hơn 3 vạn, 5 vạn người, nhưng vẫn không ngừng có từng đám người nối đuôi nhau chạy tới. Lại thêm qua mấy ngày, Diêm Vương tiến vào, lúc này tinh thần của Thiên Âm Nương Nương mới phấn chấn hơn một chút. Dù sao thì Diêm Vương cũng là từng người đang kề vai sát cánh chiến đấu, cũng có thể xem như là cố nhân. Cuối cùng thì cũng có người nói chuyện phiếm dài sâu với nàng rồi. Nhưng Diêm Vương là một kẻ hết sức kiệm lời, mỗi ngày đều ẩn thân sau chiếc áo choàng rộng, không nói với nàng được mấy câu. Lại qua thêm mấy ngày, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên rốt cuộc cũng đến. Thiên Âm Nương Nương nước mắt nhìn nam tử anh tuấn kia, chỉ cảm thấy dung mạo của hắn ta vô cùng giống với Âm Thiên Tử, vậy nên cảm thấy gương mặt của hắn ta thật là đáng ghét, vậy nên cũng lời để ý tới. Sau đó Khai Hoàng Tần Nghiệp rốt cuộc cũng tới. Thiên Âm Nương Nương rất có hảo cảm với vị Tần Thiên Tôn nhân tộc này, nhưng mà kiếm đạo của Khai Hoàng lại quá mạnh mẽ, nàng chưa đến gần đã cảm thấy không ổn, đành phải cách xa Khai Hoàng một chút. Nhưng mà Khai Hoàng lại dẫn theo một người khá trẻ tuổi, tướng mạo không khiến cho người ta chán ghét như Lý Du Nhiên. Mới biết được người trẻ tuổi kia tên là Tần Hán Trần, là cha của Mục Thiên Tôn. Thiên Âm Nương Nương trò chuyện với y, cảm giác cực kỳ kỳ lạ đấy. Lại qua hơn 10 ngày, một đại a đầu băng tuyết đáng yêu khỏe mạnh kháu khỉnh kích động chạy vào Thiên Âm Giới. Lúc này Thiên Âm Nương Nương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhà đầu kia là Tây Đế, tính tình hoạt bát vui vẻ, cũng nhanh mồm nhanh miệng, rốt cuộc nàng cũng có thể giải buồn rồi. Lại qua thêm mấy ngày, vợ chồng Bắc Đế Huyền Vũ cũng tìm tới. Thiên Âm Nương Nương bắt đầu vui vẻ, cuối cùng là có cố nhân tới đây, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Đồng Đế Thành Long cũng tới, y dùng khăn che mặt. Thiên Âm Nương Nương tức giận tới tái mặt. Thành Long cao ngạo, hơn nữa trời sinh tính vốn háo sắc, từ trước đến nay nàng vốn không có ưa hắn. Sắc mặt của Nam Đế Chu Tước cũng khá khó coi, hiển nhiên là đứng ra mời Đông Đế Thành Long đến trợ trận đã khiến nàng bị sỉ nhục không ít rồi. Ta chỉ đến đây hỗ trợ thôi. Đông Đế Thành Long nhìn xung quanh một vòng, sau khi chào hỏi Huyền Vũ Nhị Đế và Tây Đế thì mới quay sang chào Thiên Âm Nương Nương, có chút không vui nói: những người trợ trận như chúng ta đã tới, vậy thì người luyện kiếm còn chưa tới sao? Còn ra cái thể thống gì nữa? Khai Hoàng Tần Nghiệp sải bước đi tới, nội tâm của Đông Đế Thành Long thoáng nghiêm nghị, lên tiếng chào hết sức khách khí nói: Tần Thiên Tôn tới đây từ khi nào vậy? Khai Hoàng lãnh đạm nói: đến sớm hơn người một tháng, nơi này rất tốt. Đúng vậy. Đông Đế Thành Long cười cười nói: nơi này quả thực là không hề tệ. Lại qua thêm một ít ngày, một vị đại hòa thượng cùng với một đạo nhân bước tới. Cả hai người bọn hắn đều yên lặng ngồi xuống, cũng không hề lên tiếng. Đồng Đế Thành Long không nhận ra hai người kia, nhưng lại thấy có rất nhiều người của Duyên Khang chạy đến ân cần hỏi han, hết sức tôn kính hai người kia, nội tâm y thoáng buồn bực. Hòa thượng này và đạo nhân kia chẳng lẽ là Đại Phạm Thiên và Đạo Tổ? Không giống, ta đã từng thấy bọn họ rồi. Ta còn tưởng rằng Mục Thiên Tôn chỉ mời mình ta đến đây giúp hắn trợ trận luyện kiếm, lại không ngờ được hắn mời đến nhiều nhân vật có mặt mũi như vậy. Thêm hơn 10 ngày nữa, rốt cục người mù cũng dẫn người câm nhắm chặt mắt chậm rãi tiến vào. Sau lưng người câm cõng theo tổ địa đạo hỏa. Lúc này tổ địa đạo hỏa đang hừng hực hỏa diễm thiêu đốt hư không, cực kỳ đậm đặc, làm cho Nam Đế Chu Tước nhìn thấy trái tim không khỏi đập mạnh một cái. Đạo cảnh đạo hỏa của người này tu dưỡng cực cao. Người mù dẫn người câm tiến vào thiên âm chi hải của Thiên Âm Giới. Đột nhiên người câm mở mắt ra, hỏa lực của tổ địa đạo hỏa lập tức tăng vọt, thiêu đốt Thiên Âm Giới để lộ ra huyền đô thế giới. Người cầm uông tổ địa đạo hỏa xuống, tổ địa trải rộng, 9 tầng đạo hỏa thiêu đốt hư không, không ngừng vặn vẹo, làm cho chư thiên vạn giới giống như là được treo trong 9 tầng đạo hỏa, không miêu tả hết sự huyền diệu. Thân thể người cầm chấn động, nửa người trên gần như nở ra, dáng người hèn mọn bì ổi cùng một gã rèn sắt cổ quái thường ngày bị bỗng dưng biến mất, hóa thành một lão hán, một vị dùng thiên hạ làm lò điện, lấy mặt đất làm thất gỗ, thay đổi vạn vật trong trời đất. Cùng lúc đó, Tần Mục cởi trần, sắc mặt không chút biểu cảm bước đến. Hắn cùng với người cầm đắm chìm bên trong hỏa đạo. Thần thức của Tần Mục bộc phát, thúc giục tổ địa đạo hỏa, khiến cho uy lực của 9 tầng đạo hỏa tăng thêm một bậc. Kế đó thì lấy ra những từng món thần binh của các cường giả vũ trụ trước, đặt ở trong đạo hỏa. Người cầm giống như là một cự nhân trong lửa, vẽ ra kênh mương, làm cho những món thần binh đã bị nóng chảy thành dung nhựa kia thuận theo kênh mương chảy xuống rơi vào trong biển. Từng dòng dung nham nóng hổi theo mương dẫn quần quận chạy vào biển rộng. Hơn 10 vạn thiên công của Duyên Khang tiến vào trong 9 tầng đạo hỏa, mỗi một người đều là đại hán mình chân bạc quang. Cho dù là trong đó có nữ tử, nhưng nữ tử cũng hết sức đồ con, lấy xiêm y trên thân làm chủ. Ở bên trong 9 tầng đạo hỏa, đám thiên công nhân tộc người nào người nấy có vóc dáng to lớn, khí thế ngất trời, từng người dơ cao từng thanh sắt nóng hổi, không ngừng rèn luyện. Lại có hơn 10 vạn trận sư do người mù dẫn đầu, điều chế thiên địa trận pháp, mở ra u đô, thông huyền đô, dẫn dắt thiên địa linh khí linh lực, lạc ấn các loại đại đạo phù văn của tần mục vào bên trong đống nham thạch mà đám thiên công đang rèn luyện. Cổ thần tứ đế nhìn một màn này chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, không thể không tán thưởng sức mạnh to lớn kinh thiên động địa này. Khai Hoàng nhìn một màn này, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, trong giọng nói khó nén được sự hào hùng. Chỉ có khi có được nhiệt huyết của thời đại thì mới có thể tụ tập được lực lượng to lớn như thế này, thay đổi trời đất, dùng tinh khí thần của mình để rèn luyện rất thần binh mạnh nhất. Năm đó Khai Hoàng thời đại cũng có được sự nhiệt tình này, khi đó ngươi là thiên công mạnh nhất của Khai Hoàng Thiên Đình, Vô Ưu Kiếm, Bì Ngạn Phương Chu, 36 tầng Chư Thiên Thiên Đình, thậm chí là Vô Ưu Hương đều là do ngươi tự mình luyện chế. Mà bây giờ tinh thần khí của Vô Ưu Hương đã suy sụp, Duyên Khang lại nở rộ dấu hiệu này. Lý Du Nhiên cởi áo bào trên thân, xếp thành một chồng đặt gọn gàng ở bên cạnh, bước chân tiến vào trong đạo hỏa. Từ bên trong đạo hỏa truyền ra giọng nói của y: hiện tại ta vẫn là thiên công mạnh nhất, ta vẫn là thiên công mạnh nhất, nhưng mà Vô Ưu Hương đã không còn là như thời đại Khai Hoàng năm đó. Những lời này chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén, bộc lộ tài năng, mà Khai Hoàng cũng không khỏi trở nên u buồn. Dù là kiếm đạo của y đã lạc ấn vào tầng hư không thứ 35 thì cũng khó mà chống đỡ được. Tuy nói Vô Ưu Hương vẫn giữ được nét dĩ vãng, nhưng so với thời đại Khai Hoàng năm đó thì vẫn thiếu mất rất nhiều thứ, không cách nào có thể kiên quyết cải cách, khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, khiến cho thời đại phồn vinh trở lại. Tuy rằng trên dưới Vô Ưu Hương ai cũng hừng hực nhiệt huyết chiến đấu, không hề thay đổi, nhưng thói quen lại khó sửa. Mỗi một lần Khai Hoàng đi đến Duyên Khang đều cảm nhận được tinh thần hăng hái bừng bừng, từng ngày nhiều biến đổi. Nhưng rồi, khi y quay về Vô Ưu Hương, lại không cảm nhận được loại tinh thần này nữa. Cái này chỉ có mỗi một mình Duyên Khang mới có được. Duyên Khang có được tụ tập tinh anh trong thiên hạ, dùng lực lượng của cả nước luyện chế kiếm cho tần mục, khiến cho tinh thần của thời đại dung nhập vào trong kiếm. Hôm nay Vô Ưu Hương đã không cách nào làm được một bước này rồi. Lý Du Nhiên nhảy vào trong đạo hỏa, thiên công cường đại nhất thời đại Khai Hoàng, cảnh giới của y là cực cao, tu vi cảnh giới của y còn cao hơn cả người cầm thiên công mạnh nhất Duyên Khang. Có y tham gia, tốc độ đúc kiếm lập tức nhanh hơn rất nhiều. Bất quá lúc này Lý Du Nhiên chợt nhận ra, xét về chế tạo chi đạo, người cầm đã không còn kém hơn hắn. Thậm chí ở các phương diện khác, người cầm còn mạnh hơn cả hắn. Trên chế tạo chi đạo, người cầm đã thống nhất được vĩ mô với vì mô. Lúc ông ấy chế tạo truy pháp hào phóng không góc, châu báu biến thành tượng vô hình. Nhưng mà truy pháp của y thì không thể tinh tế tỉ mỉ đến như vậy. Mỗi một búa đều đánh vào những hạt thật nhỏ, có thể tạo ra được đồ án hết sức đẹp đẽ ở trên hạt nhỏ bé kia. Loại thủ đoạn này Lý Du Nhiên không thể làm được. Nếu như là những vật to lớn thì y mạnh hơn người cầm rất nhiều. Bất kể là Vô Ưu Hương hay là Bỉ Ngạn Phương Chu đều là những vật rất to lớn, cho dù là thiên đình thì cũng khó có thể luyện ra thần khí hùng vĩ như vậy được. Nhưng mà nếu như xét về những vật nhỏ bé, quả thực y đã bị bỏ lại phía sau một quãng xa rồi. Y cũng có tầm muốn thành toàn cho người cầm, bởi vậy mới làm phụ tá cho người cầm. Y dùng những lĩnh ngộ về chế tạo của mình đến phụ tá cho người cầm, trợ giúp người cầm có thể bước tiếp một bước nữa ở trên chế tạo chi đạo, giúp ông ấy có thể lĩnh ngộ về các đạo lĩnh cao thầm hơn. Từng món thần binh của các cường giả tiền sử trong đạo hỏa phân giải ra uy năng kinh thiên động địa. Nhưng mà đạo hỏa thực sự quá mãnh liệt, khiến cho các đại đạo được lạc ấn bên trong các món thần binh này lần lượt tan rã, phân hủy. Ngay cả các món thần binh được các cường giả tiền sử tế tự trong đại đạo cũng nhanh chóng nóng chảy. Những đại đạo kia bị đạo hỏa nóng chảy phân giải thành từng lĩnh vực đại đạo. Đại đạo lĩnh vực nhanh chóng sụp đổ trong 9 tầng đạo hỏa, nhào nhào hóa thành đạo văn. Đạo văn lại một lần nữa phân hủy, hóa thành phù văn. Một màn này giúp cho tất cả mọi người tham dự đợt luyện bảo lần này, dù là trong hay ngoài đạo hỏa, đều có thể nhìn thấy được rất nhiều bí quyết tu hành. tuy rằng thần thông đạo pháp của các thần thông giả và thần ma hiện tại cũng rất tinh thâm, nhưng đạo pháp thần thông lại chưa đạt đến trình độ hưng thịnh như vũ trụ trước. Cho tới hiện tại, thần thông giả và thần ma tu luyện cũng đều là theo con đường đại đạo phù văn, thần thông, đạo văn tổ thành đạo liên, kết thành lĩnh vực. Về phần lĩnh vực rất ít người có thể nắm giữ được, trở thành bí mật không truyền. Mãi đến khi hệ thống đạo cảnh kiếm vực của Khai Hoàng được truyền bá vào Duyên Khang, thời gian dần qua, các thần thông giả và thần ma mới được biết đến hệ thống tu luyện cao cấp này. Lĩnh vực là nắm giữ quy tắc, đi được đến một bước này, tất cả các thần thông giả và thần ma đều cảm thấy phía trước đã không còn đường, đây đã là điểm cuối của con đường rồi. Nhưng ở trên lĩnh vực còn có con đường tu hành cấp độ cao thâm hơn. Kiếm vực đạo cảnh của Khai Hoàng trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng chưa thể câu thông với tầng hư không cuối cùng, chưa tu thành tầng lĩnh vực kiếm đạo cuối cùng của Đại La Thiên. Chưa đến một khắc cuối cùng, chính y cũng không biết được phía trước lĩnh vực của mình có phong cảnh như thế nào. Ngụy Tùy Phong cùng với U Minh Thái Tử đã nhìn thấy một đạo văn cấp độ vô cùng thâm sâu ở trong Di La Cung, nhưng bọn hắn cũng không hề truyền bá ra ngoài. Mà hiện tại, từng món bảo trọng của các người tiền sử đang bị chín tầng đạo hỏa nóng chảy, cho mọi người ở đây nhìn thấy được thêm nhiều bí mật tu luyện cao thâm khác. Tần Mục thu thập những món bảo vật này, tuy chủ nhân của chúng đều chưa thành đạo, nhưng mà cũng không có ít người đã chạm đến cảnh giới thành đạo, thậm chí không thiếu những người đã đi xa hơn cả Khai Hoàng. Trọng bào của bọn họ không ngừng nóng chảy bên trong đạo hỏa, từng tầng đạo cảnh sâu không lường được cũng chậm rãi phân giải, hóa thành từng đạo liên đạo văn và đại đạo phủ văn, dù cho là Khai Hoàng thì cũng bị những thứ này hấp dẫn. Chỉ tiếc là từng đại đạo phủ văn kia ở trong đạo hỏa lại không ngừng tan vỡ, hóa thành từng dòng linh lực linh khí tinh thuần nhất. Ở bên trong đạo hỏa, từng vị thiên công vung đại chùy của mình đánh vào linh khí linh lực này, nén vào trong dung dịch nóng chảy. Từng vị trận sư cũng lần lượt ra tay lạc ấn đại đạo phù văn và lĩnh vực của Tần Mục vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, cho dù là cổ thần tứ đế thì cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Những món bảo trọng đang bị nóng chảy kia, mỗi một món đều không hề thua kém bảo vật của thiên tôn, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Mỗi một món bảo vật vứt ra chỉ sợ cũng sẽ không hề thua kém Vô Ưu kiếm của Khai Hoàng. Càng quan trọng hơn chính là số lượng của những món bảo vật cấp bậc như vậy nhiều hơn con số 100. Lấy ra một hai món thì cũng thôi đi, nhưng một lần ném ra nhiều trọng bảo như vậy, dù cho là cổ thần tứ đế gom tài lực của mình lại một chỗ thì cũng không thể hùng hồn như vậy được. Dung luyện nhiều bảo vật như vậy chỉ sợ có thể chất đầy một mảnh biển rộng. Đồng đế Thành Long lắc đầu thấp giọng nói, đến cùng là loại kiếm gì mà cần dùng nhiều tài vật như vậy? Loại kiếm này căn bản không thể nào luyện ra được. Nhiều thần kim thần liệu như vậy, có thể sử dụng 1% đã xem như là không tệ rồi. Khai Hoàng nghe vậy thì nhíu mày, rút Vô Ưu kiếm ra nói, đồng đế có biết cây kiếm này của ta đã dùng hết bao nhiêu thần kim thần liệu không? Đồng đế Thành Long thử dò xét Vô Ưu kiếm, chỉ thấy thanh kiếm kia dài hơn một thước, thiết nghĩ luyện ra thanh kiếm này cũng không cần dùng bao nhiêu nguyên liệu. Nhưng mà thanh danh của Vô Ưu kiếm lại vô cùng vang dội, uy lực kinh người. Khai Hoàng đã từng ỷ vào thanh kiếm trong tay mình mà đánh thẳng vào thiên đình, đấu thiên minh, chạm thiên đế. Loại bảo vật này tự nhiên không thể dùng mấy cây thần kim là có thể luyện chế ra được. Bên trong thanh kiếm này của ta ẩn chứa 33 tầng chư thiên, chỉ một mình thân kiếm đã đủ để cất toàn bộ Vô Ưu hương vào rồi. Khai Hoàng thu kiếm về, thản nhiên nói, Lý Du Nhiên luyện kiếm cho ta, số thần kim thần liệu sử dụng đâu chỉnh chất thành một núi, coi như là mấy trăm tòa núi lớn cũng không thể luyện ra được thanh kiếm như thế này. Đồng đế, chế tạo chi đạo cũng là một môn đại đạo, không phải ai cũng có thể đo lường được. Đồng đế Thanh Long hậm hực không nói lên tiếng. Lấy tính tình của y mà nói, nếu như người khác nói chuyện với y có giọng điệu như vậy, chỉ sợ đã sớm bị y ra tay trừ khử rồi. Nhưng hiện tại người lên tiếng lại là Khai Hoàng, y chỉ có thể nghe. Sau khi có khoảng hơn 100 món bảo trọng nóng chảy hoàn toàn, thì ngàn vạn thiên công bắt đầu chế tạo tầng thứ nhất của thần kiếm. Vô số thần kim thần liệu giống như dòng nước chảy lượn quanh thân thể to lớn cao ngạo của từng vị thiên tôn, được rèn thành hình, hao tốn vô số tài nguyên, làm cho người ta líu lưỡi. Bọn hắn là đang rèn luyện trọng khí, là trọng khí đại biểu cho thời đại Duyên Khang. Duyên Khang bị thiên đình cấm chế tạo trọng khí, trải qua một quãng thời gian rất dài, ngoại trừ chế tạo ra một số lâu thuyền đại hạp hoặc là các thuyền hạng nặng, thì Duyên Khang cũng chỉ luyện chế linh năng đối thiên kiều. Thiên đình cũng có chút tính sai thực lực của Duyên Khang rồi. Lúc này đây chính là thời khắc năng lực chế tạo của Duyên Khang nở rộ nhất. Huyền Đế và Vũ Đế đã bắt đầu ra tay. Bọn hắn dẫn theo nước biển của Thiên Âm Chi Hải rèn luyện thần binh Thiên Âm Chi Thủy, Chí Hàn Chí Âm, dùng để tôi bảo thực không có gì tốt hơn. Sau khi rèn luyện, đạo hòa càng trở nên hừng hực, một lần nữa lại nóng chảy chư thiên. Tất cả đều bị đốt cho đỏ thẫm cháy rồi, hầu hết mọi thứ đều đã bị nóng chảy. Ngàn vạn thiên công đứng bên ngoài tầng chư thiên thứ nhất để rèn luyện, cự trùy lên lên xuống xuống, thanh âm chấn động trời xanh. Ở phía bên kia, ngàn vạn trận sư đang thúc giục trận pháp. Đại đạo phù văn và đạo văn đạo liên của Tần Mục được khảm vào trong bảo vật, để cho đại đạo pháp tắc của Tần Mục men theo từng trùy rơi xuống, mượn nhờ lực lượng của thiên công lạc ấn vào càng ngày càng sâu. Huyền Vũ Nhị Đế lại ra tay, tiếp tục dẫn động thiên âm chi thủy, lần đầu tiên chư thiên hạ nhiệt độ, để cho tầng chư thiên thứ nhất của thiên kiếm được trở nên kiên cố và cứng rắn hơn. Trải qua nhiều lần rèn luyện như vậy, đếm sơ sơ cũng phải mất 10 lần tôi và mười mấy lần luyện, đến lúc này tầng chư thiên thứ nhất mới hình thành, dù cho là 9 tầng đạo hỏa cũng không thể nóng chảy nó. Đồng Đế Thành Long đảo mắt nhìn vào tầng chư thiên thứ nhất kia, trái tim vô thức đập mạnh một cú. Đại đạo phù văn của Thần Mục đã hình thành nên nhật nguyệt tinh đấu bên trong tầng chư thiên thứ nhất. Có núi non, có sông nước, biển cả rộng lớn, gió mây vần quanh, lôi điện đấp đánh. Khả năng luyện khí bậc này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của y. Chỉ là những cái này thì có liên quan gì tới kiếm? Y cảm thấy có chút khó hiểu. Khi tầng chư thiên đầu tiên vừa mới được hình thành, lập tức kim khí đại thịnh. Kim khí tuôn ra từ tầng chư thiên thứ nhất có uy năng cực kỳ khủng bố, mang đến sự uy hiếp đối với rất nhiều thiên công tham gia luyện bảo. Nhưng đúng vào lúc này, Tây Đế Bạch Hồ đã ra tay, trấn áp kim khí từ 9 tầng đạo hỏa tản ra. Kim khí được gói gọn trong một phạm vi nhất định, tích lũy trong tầng chư thiên thứ nhất của bảo vật, không hề dò dỉ ra ngoài. Vị nữ đế này thi triển thuật pháp như là nhảy múa, ở trong đạo hỏa nhẹ nhàng lướt đi lướt về, bày ra một phong cảnh hết sức mỹ lệ. Ngàn vạn thiên công và trận sư chẳng khác gì ngựa không dừng vó, chế tạo tầng chư thiên thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại thêm một ngày. Đợi đến lúc các thiên công chế tạo ra tầng chư thiên thứ 13 thì đám người Đông Đế Thành Long mới nhìn ra được kiếm đang đặt ở đâu. Chỉ thấy các tòa chư thiên kia chồng chất lại một chỗ, xây dựng lên một thể kiếm. Từ chuôi kiếm đến ngả kiếm, lại đến thần kiếm, giữa các chùy lên xuống liên tục của các thợ rèn, thanh kiếm đang dần dần được thành hình. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là Tần Mục lạc ấn đại đạo của mình vào từng tòa chư thiên, tầng sau lại mạnh hơn tầng trước. Mỗi một tầng chư thiên đều lạc ấn một loại đại đạo khác nhau, không cùng trọng lượng. Đây mới là chỗ đáng sợ của Mục Thiên Tôn. Đợi đến khi các thiên công luyện xong tầng chư thiên thứ 23, số đại đạo của Tần Mục mới tiêu hao hết. Người cầm đang định đình chỉ thì Lý Du Nhiên chợt lắc đầu nói: "Tiếp tục luyện chế, gật bỏ những thứ dư thừa rườm rà." Nội tâm người cầm thoáng động đậy, tiếp tục cùng các thiên công khác luyện chế. Mãi đến khi tầng chư thiên thứ 36 được xây dựng xong thì lúc này mới chịu thôi. Các đại cao thủ kiếm đạo như Khai Hoàng, Trưởng Thôn, Giang Bạch Khuê lập tức thi triển kiếm đạo của mình. Thiên âm chi hải dâng lên, ở bên trong tổ địa đạo hỏa, kiếm đạo giao thoa phát ra tiếng lách cách, rèn luyện thần kiếm, qua hồi lâu mới dừng lại. Thậm chí Khai Hoàng còn tế Vô Ưu kiếm của mình ra để kích thích kiếm khí, kiếm quang và kiếm ý của thanh thần kiếm này, ma luyện thần kiếm. Đồng Đế Thành Long nhẹ nhàng thở phào một hơi, từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thấp giọng nói: "Thần kiếm đã luyện xong rồi có phải không?" Dù thanh thần kiếm này rất tốt, nhưng cũng không cần dùng đến nhiều thần kim thần liệu như vậy. Khi y vừa nói tới đây, đã thấy kiếm đạo đầy trời biến mất. Các cao thủ kiếm đạo lần lượt thu thần kiếm của mình về, mà những thiên công kia thì vừa nghỉ ngơi được một lát, lại tiếp tục rèn luyện tiếp. Đồng Đế Thanh Long trừng to mắt, có chút mê mang. Tầng lĩnh vực thứ nhất đã luyện xong. Khai Hoàng đứng bên cạnh nhiệt tình chỉ điểm cho y nói: "Phía sau có lẽ còn có 35 tầng lĩnh vực nữa." Đồng Đế Thành Long chợt ngây người, sau đó lại cười hằng hặc nói: "Tần Thiên Tôn, tài liệu thì có lẽ đã đủ rồi đấy, nhưng bản lĩnh của người cầm kiếm liệu đã đủ chưa? Nếu thực sự luyện thành một thanh thần kiếm đủ 36 tầng lĩnh vực, chỉ sợ dù là ngươi cũng khó mà điều khiển chí bảo bậc này đấy." Khai Hoàng thản nhiên nói: "Tư chất và thiên phú của Mục Thiên Tôn trên kiếm đạo không kém hơn ta, thậm chí còn cao hơn ta. Dù hắn có thừa nhận hay không thì hắn vẫn sẽ là hậu nhân của ta, huyết mạch Tần gia, trời sinh đã sầm thấm kiếm đạo, chỉ là hắn bị thế sự cầm chân, mất quá nhiều tâm tư vào các phương diện khác." Y trầm mặc một lát lại nói: lúc hắn tuổi còn nhỏ, kiếm pháp quán cũng là người đệ nhất trong trăm vạn năm qua. Thế gian này, người có thể khống chế thanh kiếm kia cũng chỉ có một mình hắn. Nội tâm của Đông Đế Thành Long không thoải mái thầm nghĩ: chẳng qua là người cũng khoác lác thay Mục Thiên Tôn mà thôi, từ lúc nào hắn lại được khen ngợi nhiều như vậy chứ? Để luyện chế xong thanh thần kiếm có 36 tầng lĩnh vực cần phải hao tốn một khoảng thời gian rất dài. Dù là đế tọa cường giả như Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên thì cũng không có khả năng liên tục đúc luyện được. Ngay cả y cũng cần phải nghỉ ngơi mấy lượt, thì những người khác cũng không cần phải nghĩ tới. Chỉ có Tần Mục là trạng thái vẫn sáng láng như trước, tựa hồ nguyên khí trong cơ thể hắn vĩnh viễn không thể tiêu hao hết. Đồng Đế Thành Long có chút hối hận vì mình đã đến quá sớm. Chỉ là Nam Đế chuyển thế sống lại, đích thân nàng đến Đông Cực Thiên mời y tới giúp, y không thể không đến. Chỉ là chậm trễ một quãng thời gian dài như vậy, nội tâm của y dù sao vẫn có chút không vui. Tần Mục mời y tới là muốn mượn lực lượng của y lạc ấn khí huyết của Tần Mục vào trong thần kiếm. Một bước này thuộc giai đoạn tế kiếm, khí huyết của Đông Đế Thành Long thâm sâu vô cùng, cũng chỉ có y mới có thể trợ giúp Tần Mục dùng khí huyết để tế kiếm. Chỉ là lúc thần kiếm được luyện thành rồi thì mới cần đến bước khí huyết tế kiếm. Những ngày này y chỉ có thể ngồi nhìn những người khác luyện bảo mà thôi. Cũng may những ngày này 10 vị thiên tôn không có ở thiên đình, bọn hắn đều đang ở trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, đến hiện tại cũng chưa từng ló mặt ra ngoài. Bởi vậy dù y có rời khỏi Đông Cực Thiên thì cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Thanh thần kiếm này đã trải qua nhiều lần dung luyện, khảm vào tầng tầng lớp lớp lĩnh vực, hao phí một thời gian rất kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đống thần kim thần điệu như vậy cũng đã dần dần vơi rồi. Thiên Âm Nương Nương mắt thấy nước biển trong Thiên Âm Hải theo thời gian cũng cạn dần, mặt biển hạ xuống rất nhiều, nội tâm cũng chợt đau nhói. Lại qua thêm mấy tháng, ở bên trong tổ địa Đạo Hỏa, uy năng của thần kiếm càng lúc càng tích lũy, làm cho rất nhiều thiên công không thể nào chịu nổi, buộc phải rời khỏi tổ địa. Chỉ còn lại Tần Mục, Người Câm, Lý Du Nhiên là còn có thể tiếp tục chống đỡ, tiếp tục rèn luyện thần kiếm. Bọn hắn muốn kiếm đã tốt còn phải tốt hơn nữa. Tần Mục cùng với Người Câm thôi phát uy năng của tổ địa Đạo Hỏa lên tới mức tận cùng, nhưng mà dù cho tiêu hao thời gian dài thêm nữa thì tổ địa Đạo Hỏa này cũng không cách nào có thể nóng chảy thanh thần kiếm này hoàn toàn dễ dàng rèn luyện được. Nam Đế Chu Tước thấy vậy thì quay sang nói với Yên Nhi: còn dẫn ta tiến vào trong tổ địa, thay ta ngăn cản kiếm uy để ta kích thích uy năng của tổ địa. Thân thể của Yên Nhi lay động, hóa thành long tước, lưng cõng theo Nam Đế bay vào trong 9 tầng tổ địa. Nam Đế Chu Tước phóng xuất nguyên thần của mình, dẫn động đạo hỏa, uy năng của đạo hỏa lập tức tăng vọt. Đám người Tần Mục thì cấp tốc đẩy nhanh tốc độ, thừa cơ đúc luyện. Yên Nhi cố hết sức dùng lực lượng của bản thân để đối kháng với kiếm uy ở bên trong tổ địa đạo hỏa. Trong thời gian ngắn thì có thể chịu đựng được, nhưng sau một lúc thì nàng cũng lộ ra chút cố hết sức rồi. Kiếm uy phóng ra từ bên trong thanh thần kiếm còn chưa hoàn toàn luyện xong thì càng ngày càng mạnh. Kim khí ở trong kiếm khó có thể áp chế được, ở bốn phía hình thành nên một tòa lĩnh vực kiếm đạo tự nhiên, kim khí như kiếm, nơi nào cũng có. Rất nhanh, trên thân Yên Nhi đã xuất hiện vô số vết thương. Nam Đế thấy vậy thì cũng có chút đau lòng, nhưng nàng lại biết rõ là thời khắc mấu chốt, không được lơ là dù chỉ một chút, đành phải toàn tâm toàn ý thúc giục uy năng của tổ địa đạo hỏa. Nàng là thần thánh được sinh ra từ trong tổ địa đạo hỏa đấy. Tuy rằng thân thể của nàng đã bị Hỏa Thiên Tôn đưa đi luyện hóa, đại đạo của nàng cũng bị Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép lấy đi, biến thành tu vi của Hỏa Thiên Tôn. Nhưng rồi hồn phách của nàng lại chính là linh hồn được đúc từ tổ địa đạo hỏa. Xét về khống chế tổ địa đạo hỏa thì vẫn cao hơn Người Câm một bậc. Chỉ là kim khí ở nơi này quá mạnh, mẹ con hai nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Tây Đế Bạch Hổ đã nhảy vọt vào trong tổ địa, tiếng kèn vang lên, kiệt được áp chế kiếm uy. Lúc này mẹ con Nam Đế mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng mà kiếm uy kia lại càng ngày càng mạnh, chính Tây Đế Bạch Hổ cũng có chút không chịu nổi, đôi tai hổ không ngừng run rẩy. Rèn luyện! Đột nhiên Người Câm hô lên một tiếng thật lớn, giọng nói vang rèn như sấm. Hai vợ chồng Huyền Đế và Vũ Đế liếc nhìn nhau, lập tức thi triển pháp lực khống chế nước biển Thiên Âm Hải bao vây lại. Mặt biển Thiên Âm Hải lập tức rút xuống một đoạn, nước biển kia hóa thành huyền quy đằng xà, dưới sự khống chế của Nhị Đế rót vào trong tổ địa đạo hỏa. Ống tay áo của Nhị Đế bồng bềnh không ngừng đánh ra đủ loại đạo pháp. Bọn họ là dùng đạo hạnh của mình để đối kháng với 9 tầng đạo hỏa của tổ địa đạo hỏa. Trên trán mỗi người đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hỏa lực quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào lực lượng của hai người chúng ta cũng khó có thể áp chế được. có lẽ chúng ta nên tiến vào tổ địa. Nhị đế liếc nhìn nhau, đột nhiên cả hiện ra chân thân, hóa thành huyền vũ thần thánh, chân đạp thiên âm hải, nhào vào bên trong tổ địa đạo hỏa, dẫn dắt nước biển thiên âm hải vào chín tầng tổ địa, rèn luyện thần kiếm. Khai Hoàng nhíu mày, tuy rằng y không phải là cao thủ chế tạo chi đạo, nhưng mà y có thể nhìn ra được sở dĩ người câm một mực không lên tiếng, chính là vì muốn khống chế đạo tâm của mình, để đạo tâm của mình có thể tương dung với tổ địa đạo hỏa, đạt tới trình độ cao nhất để điều khiển đạo hỏa. Là một đại sư chế tạo, nhất định phải khống chế đạo hỏa vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, nếu mở miệng nói chuyện rất có thể sẽ cho mình xuất hiện sơ sẩy. Hiện tại người câm mở miệng nói chuyện đã nói rõ luyện kiếm đã đến bước giai đoạn quan trọng cuối cùng rồi. Rốt cuộc thanh thần kiếm này cũng sắp luyện xong rồi sao? Nội tâm của y không nén được kích động, vô ưu kiếm ở trong vỏ kiếm đình đình lay động, tựa hồ như muốn tự hành ở trong vỏ kiếm bay ra. Khai Hoàng quay đầu nhìn lại mọi người, chỉ thấy bội kiếm của ngàn vạn cao thủ kiếm đạo của Duyên Khang, như là trưởng thôn Tô Mặc Già, quốc sư Giang Bạch Khuê, cũng đình đình chấn động. Thậm chí một vài thanh kiếm đã không còn nghe theo sự kiểm soát của chủ nhân, tự hành trôi lơ lửng ở trên không trung, không ngừng xoay tròn, chậm rãi phi hành ngay phía trên thần kiếm. Lúc những thanh thần kiếm kia phi hành, đã bật phát ra từng trận thanh âm vù vù, dường như đang trêu thánh vậy. Kiếm này có chút quá mạnh mẽ. Nội tâm Khai Hoàng thoáng nghiêm nghị, trấn áp lại vô ưu kiếm của mình. Y chính là chí tôn kiếm đạo, nếu như vô ưu kiếm cũng tự hành bay ra khỏi vỏ, tham gia vào một màn vạn kiếm hành chiêu thánh này, chẳng phải là đồng nghĩa với việc thừa nhận y yếu hơn Tần Mục sao? Mặc dù y hết sức mong đợi vào Tần Mục, cho rằng tư chất tiềm lực của Tần Mục hết sức kinh người, nhưng nếu như luận về kiếm đạo thì Tần Mục còn kém xa y. Ở bên trong tổ địa, Tần Mục, Lý Du Nhiên cùng với người câm, cả ba người hóa thành ba người khổng lồ nguy nga, dùng nguyên khí của chính mình để làm chùy rèn luyện thanh thần kiếm kia. Thanh thần kiếm kia cao tới vạn trượng, dù là ba người khổng lồ bọn hắn đứng trước thần kiếm cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thần chùy mà bọn hắn dùng để luyện chế đã bị kiếm uy tràn ra từ trong thanh thần kiếm này đánh cho vỡ nát. Hiện tại chỉ có thể dùng nguyên khí của mình mới có thể rèn luyện thanh thần kiếm này. Thế nhưng từng hạt phù văn nhỏ bé ở trong nguyên khí của bọn họ cũng bị kiếm khí kích động chấn cho vỡ nát. Ba người khổng lồ đổ mồ hôi lạnh. Người mù thấy thế lập tức ném ra một trận đồ bao trùm toàn bộ trận sư. Yên Vân Hề thấy vậy thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cũng bước vào trong trận đồ. Trận đồ của người mù vừa mới trải rộng, tất cả trận sư đã hóa thành một phần tử của trận pháp. Pháp lực mọi người hội tụ lại một chỗ, kết thành một thể, hóa thành trung trung điệp điệp thiên cung. Vậy mà lại tạo thành một tòa đại thiên đình trận pháp. Mặc dù là Yên Vân Hề thì cũng biến thành một bộ phận của trận pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía dưới nhìn lên, thiên đình núi non trùng trùng điệp điệp đã đẩy trận pháp chi đạo lên tới cực hạn. Một màn này khiến nàng tán thưởng không thôi. Trận đồ của người mù dẫn đầu, mang theo ngàn vạn trận sư cùng dắt tay nhau tiến vào tổ địa đạo hỏa. Mọi người hợp lực quát lớn, thúc giục trận pháp lạc ấn đại đạo lĩnh vực của Tần Mục vào sâu trong thần kiếm. Đồng thời người mù lại khống chế trận pháp, tập hợp lực lượng của mọi người. Trong lúc nguyên khí đại trùy của ba người Tần Mục liên tục đánh xuống, trận thế bao bọc giúp cho nguyên khí đại trùy của cả ba người không tới mức bị kiếm uy chấn vỡ. Tần Mục, Lý Du Nhiên, người câm liên tục quát lớn, từng thanh đại trùy tung bay cao thấp, quay quanh thanh thần kiếm không ngừng rèn luyện. Khí huyết của ba người bốc hơi, một thân mồ hôi lạnh cũng bốc hơi, hóa thành bạch khí lượn lờ xung quanh bọn hắn, dung hợp với khí huyết. Bạch Long ghé qua khí huyết chi hải, giống như là muốn hóa thành thực thể vậy. Mồ hôi của bọn hắn biến thành khí lưu động, thậm chí có thể nghe được từng trận rồng gầm. Đột nhiên người câm một lần nữa quát lớn, rèn luyện kiếm đạo. Ba người đồng thời lùi về phía sau, nhường lại không gian. Ở bên trong đạo hỏa, kiếm uy của thanh thần kiếm kia đột nhiên phá vòng áp chế của Tây Đế Bạch Hồ, để cho trên gương mặt trắng tuyết xinh đẹp của Tây Đế Bạch Hồ xuất hiện một vết máu. Trong nháy mắt, kiếm uy phá vỡ vòng áp chế của Tây Đế Bạch Hồ, không trung thiên âm giới đã bị kiếm uy mở ra một lỗ hổng cực lớn, kiếm quang chói rọi phóng lên trời, phá vỡ thiên âm giới, quét ngang huyền đô. Ở bên trong huyền đô, từng viên tinh thần đột nhiên dập tắt, tinh hà và thiên hà dài dằng dặc cũng bị kiếm quang chặt đứt, để lại một lỗ thủng cực lớn, thật lâu không thể khép lại. Thổi lên từng hồi kèn chiến đấu, ý định ngăn cản kim khí bắn ra, nhưng đúng vào lúc này, ngàn vạn thần kiếm đột nhiên hợp thành một dòng nước lũ, kiếm đạo sục sôi, gào thét xâm nhập vào trong chín tầng đạo hỏa, quay xung quanh thần kiếm kia, cao thấp bay múa. Đinh một tiếng, vô số thanh âm giòn giã cơ hồ là đồng thời bộc phát, những thanh thần kiếm kia cũng không đâm trúng cự kiếm, nhưng rồi lại giống như đang giao phóng với cử kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hầu như tất cả thanh thần kiếm đều đã bị áp chế. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay tới. Khai Hoàng Tần Nghiệp đè chặt chuôi kiếm Vô Ưu Kiếm. Vô Ưu Kiếm cũng chưa hề rời khỏi vỏ, chỉ là thân kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang rồi. Khai Hoàng bay nhanh như chớp, xâm nhập vào trong 9 tầng đạo hỏa. Bong một tiếng, Vô Ưu Kiếm ra khỏi vỏ, cả người y theo kiếm lượn nhanh, quay xung quanh cự kiếm kia. 35 tầng đạo kiếm cũng được y hoàn toàn triển lộ. Từng tiếng đình đình vang giòn chậm rãi vang lên. Mỗi một kiếm Khai Hoàng xuất ra đều vô cùng chính xác đâm trúng cự kiếm, tựa hồ đang cùng tranh phong với một đại cao thủ kiếm đạo vậy. Kiếm của Khai Hoàng bộc phát, kiếm uy của cự kiếm cũng theo đó mà nội liễm dần, co rút lại ở trong kiếm thể. Khai Hoàng thi triển lĩnh vực kiếm đạo của mình, khiến cho áp lực mà các cao thủ kiếm đạo khác phải chống chọi giảm đi rất nhiều. Bọn hắn lần lượt thi triển kiếm đạo mà mình tham ngộ được ra, ngàn vạn thanh thần kiếm phóng xuất đạo uy, người nào cũng có nét bất phàm riêng. Trong đó kiếm đạo lĩnh vực của quốc sư Giang Bạch Khuê, trưởng thôn Tô Mạc Già là nổi trội nhất, khiến cho người ta phải nhìn chằm chằm. Người cầm đột nhiên lại hét lớn một tiếng: "Mục Nhi, lạc ấn khí huyết!" Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục trải rộng bá thể tam đoan công được vận hành, khí huyết cuồng bạo phóng lên trời, gào thét dũng mãnh lao vào trong cự kiếm. Nhưng mà dù cho khí huyết của hắn có mạnh mẽ tới đâu thì cũng khó có thể tương dung với kiếm uy được, khó có thể dung nhập vào trong thể kiếm. Đồng đế Thành Long nhướng lông mày, một thân quần áo phiêu động, nhưng rồi cũng không lập tức ra tay, thầm nghĩ: "Bắt ta đợi lâu như vậy, một câu ai nấy cũng không có, ta đây phải cho ngươi đợi một chút." Bỗng nhiên vỏ kiếm Vô Ưu Kiếm gào thét bay đến, chọc vào dưới chân y. Khóe mắt trái của Đồng đế Thành Long giật giật, lập tức tiến đến phía trước một bước. Hồng mông khí huyết trải rộng, từ khí tràn trề, dũng mãnh rót vào trong cơ thể Tần Mục, làm cho một thân khí huyết của Tần Mục điên cuồng tăng vọt. Đã có Đồng đế tương trợ, khí huyết của Tần Mục lập tức có thể hạ thấp, tương dung với kiếm uy, kiếm khí dung nhập vào trong thể kiếm. Thanh cự kiếm kia dần dần thu nhỏ lại, cự kiếm dung hợp với khí huyết của Tần Mục, có xu hướng tương dung lẫn nhau. Đây là một bước quan trọng nhất, khí huyết tương dung mới có thể tùy tâm sử dụng biến hóa trường kiếm, biến hóa thần binh của mình. Cự kiếm càng ngày càng thu nhỏ, từ vạn trượng biến thành trăm trượng, từ trăm trượng thu về khoảng còn 10 trượng. Thời gian dần qua, rốt cục đã thu nhỏ về chừng 1 trượng. Đồng đế Thành Long chợt cảm thấy khí huyết của mình đang nhanh chóng suy yếu. Ở bên trong cổ thần tứ đế, y là người có khí huyết mạnh nhất. Nếu như cưỡng ép hao phí nguyên khí, tuy có thể giúp Tần Mục triệt để hình thành kiếm thần, nhưng mà nếu như vậy sẽ khiến cho y phải tổn thất một phần tu vi. Trong lúc y đang do dự thì đột nhiên tiếng kèn của Tây Đế Bạch Hồ đã bay đến trên đỉnh đầu của y. Tiếng kèn mãnh liệt xuống vào trong hai lỗ tai của Đông Đế, rít gào. Khí huyết của Đông Đế Thành Long lập tức bành trướng gấp mấy lần, từ khí bao la mờ mịt, gào thét dũng mãnh lao vào trong cơ thể Tần Mục. Khí huyết của Tần Mục điên cuồng tăng vọt, dũng mãnh rót vào trong thần kiếm dài khoảng 1 trượng kia. Thần kiếm càng lúc càng thu nhỏ, chỉ còn khoảng chừng 5 thước. Đông Đế Thành Long vô cùng hậm hực, lườm Tây Đế Bạch Hồ một cái, đã thấy vị nữ đế kia quay đầu nhìn về phía y, lẻ lưỡi ra mặt làm quỷ với y. Giận dữ trong lòng, Đông Đế Thành Long chợt biến mất, thầm nghĩ: "Nhà đầu kia cũng thực sự là đáng yêu mà, khó mà xuống tay được. Được rồi, cũng không so đo với người." Ở bên trên chính giữa 9 tầng đạo hỏa, một thanh thần kiếm 5 thước cắm ở đó, kiếm quang như nước hồ trắng như tuyết, mà thần kiếm thì đang được chọc giữa hồ, thi thoảng đã vang lên một tiếng đinh linh, tạo nên từng vòng sóng lan tỏa khắp mọi nơi. Mọi người thấy vậy thì nhao nhao thu hồi thần kiếm của mình. Nam đế cũng không thúc giục tổ địa đạo hỏa nữa, người mù thu lại trận đồ. Đế Thích Thiên, Lý Du Nhiên thì nhìn sang phía người cầm, đã thấy người cầm vẫn sừng sững đứng bên trong đạo hỏa, nhắm mắt ngưng thần, đạo vận trên thân càng lúc càng nồng đậm. Lý Du Nhiên bày ra dáng vẻ tươi cười rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Tần Mục tiến đến rút thanh thần kiếm kề lên, kiếm quang giống như là hồ nước, tất cả đều quy về kiếm thế. Hắn nhắm chặt thần kiếm, nhẹ nhàng phóng ra từng tiếng rít gào. Ở bên trong thiên ngoại huyền đô, từng viên tinh thần đột nhiên dập tắt, từ trong huyền đô rơi xuống. "Kiếm tốt." Khai Hoàng bước tới, nhìn thanh kiếm trong tay hắn hỏi: "Kiếm có tên không?" "Có." Tay trái Tần Mục đánh kiếm quyết, nhẹ nhàng từ chuôi kiếm trượt lên mũi kiếm. Trong mắt kiếm quang chớp động, phun ra một luồng chân nguyên. "Nó tên gọi là Kiếp." "Kiếp?" Khai Hoàng nhìn Tần Mục, chỉ thấy hắn giơ cao thần kiếm trong tay, mượn nhờ hào quang từ huyền đô rơi xuống, dò xét thanh thần kiếm này, cảm xúc không khỏi trở nên phập phồng. Kiếm vận bao la mờ mịt, ai không chìm nổi. Khai hoàng thời đại, thượng hoàng thời đại, xích minh thời đại ngày đó, 10 vị thiên tôn một lần lại một lần giáng xuống kiếp diệt thế, làm cho một triều đại thịnh thế trong phút chốc tan thành mây khói. Lúc đó, trước khi bị nhấn chìm trong kiếp vận, từng người đều hào quang sáng chói như đế hoàng. Từng thời đại, người sau kế tiếp văn minh người trước, rốt cục tất cả đều xuống dốc suy vong. Mặc dù đã khai hoàng thời đại, rồi thì cũng sẽ hóa thành ảnh ảo mơ hồ. Kiếp vận trước mắt, ai có thể giữ vững mái chèo vượt qua sóng gió, chờ chúng sinh độ kiếp tiến về phía trước đây? Khai hoàng không thể làm được. Hiện tại Tần Mục đặt tên cho thần kiếm của mình là kiếp. Phải chăng hắn đã thấy được kiếp nạn mà 10 vị thiên tôn sẽ giáng xuống Duyên Khang trong tương lai? Hay là nói, hắn sắp sửa giáng kiếp xuống cho thiên đình? Có lẽ là cả hai bên đều có ý nghĩ này. Kiếp kiếm hoàn toàn thu liễm uy lực của mình. Thanh kiếm này nhìn ngoài thế sức bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có đạo phần ấn ký phức tạp này, cũng không có những trang trí dư thừa. Nó nằm trong tay của Tần Mục chẳng khác gì một đoạn ánh sáng, chỉ là mọc ra một đoạn sắt, hơn nữa có mũi kiếm mà thôi. Thế nhưng tất cả mọi người tham dự vào lần đúc kiếm lần này, ai cũng biết rõ thanh kiếm này khủng bố như thế nào. Lúc chế tạo thanh kiếm cần có cổ thần tứ đế và đám người khai hoàng góp sức lại rèn luyện áp chế. Lúc kiếm thành, kỳ uy lan tỏa khắp thiên ngoại. Kiếp kiếm vấn thiên, trong nháy mắt chém rụng tinh thần. Thiên tôn chi bảo cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Mục nắm chặt thanh kiếm, suy nghĩ một chút, lại tiện tay đút kiếp kiếm vào trong một vỏ kiếm bằng gỗ. Sẽ không thể tìm được vỏ kiếm nào có thể xứng danh đối với thanh thần kiếm này. Nếu như kiếm uy hoàn toàn nở rộ, dù là vỏ kiếm tốt nhất thiên hạ cũng khó có thể chống đỡ được. Bởi vậy, còn không bằng tiết kiệm một chút, dùng một chiếc vỏ kiếm mộc mạc bình thường nhất để che đậy phong man của thần kiếm. Năm đó, ngươi dựa vào kiếm để thuyết phục ta, mới khiến cho ta tới Vô Ưu Hương. Sau đó ngươi liền bỏ quyền kiếm, đổi sang dùng thần thông. Khai hoàng bước tới trước mặt Tần Mục nói, hôm nay một lần nữa ngươi lại cầm kiếm lên, đừng có phụ nó. Tần Mục gật đầu nói, kiếm của ta không chỉ đơn giản là kiếm đạo, kiếm ta sử dụng là dùng để giết người đấy. Thần thông thì không thể dùng để giết người hay sao? Theo đạo mà đi, giữ vững lòng, không được bỏ quên tâm huyết ban đầu, không được làm trái tâm huyết ban đầu, vậy thì ngại gì kiếm ở trong tay biến thành kiếm sát sinh chứ? Khai hoàng cất bước rời đi, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi là thiên tài kiếm đạo, nhưng mà chính ngươi lại không chú ý đến điểm này. Ngươi cảm thấy thần thông chi đạo và kiếm đạo không hợp nhau, nhưng mà ngươi lại không thể ngờ được kiếm đạo thần thông cũng là thần thông, mà thần thông cũng là thần thông, là có thể tương thông tương dùng đấy. Đầu óc Tần Mục nổ vang, ngẩn người đứng đó. Khai hoàng lên tiếng giống như giúp hắn đẩy ra một cánh cửa, làm cho hắn kích động vô cùng. Thần thông tương dung với kiếm đạo, đây là đạo lý rất dễ hiểu, nhưng mà lại là đạo lý hắn không thể nghĩ tới. Lúc trước hắn tham ngộ thần thông, đã sáng lập ra 23 loại thần thông nhập đạo. Hắn bỏ rất nhiều tâm tư cho thần thông, tham ngộ đủ loại đại đạo, nhưng rồi lại lười biếng với kiếm đạo. Hắn bởi vì người quen mà động sát tâm, bởi vậy mới chuyển sang tu luyện kiếm đạo. Nhưng mà hắn cũng biết, kiếm đạo quán vừa mới tu luyện đến tầng thứ 3, muốn tiến thêm một bước nữa là hết sức vô cùng khó khăn. Nhưng mà nhờ một câu chỉ điểm của Khai Hoàng, đã làm cho hắn nhìn thấy một khả năng vô cùng lớn. Đó chính là tương dung thần thông đạo cảnh với kiếm đạo đạo cảnh. Đột nhiên hắn không nhịn được mà phi thân nhảy vào hư không. Kiếp kiếm rút ra, kiếm quang lan tỏa, kiếm đạo và thần thông chi đạo dĩ nhiên cũng giao hòa như vậy. Trong tay hắn, kiếm quang di chuyển, thi triển ra thiên địa tứ tôn, hóa thành một vùng trời tròn, hình thành hỉ nộ ái ố, tình cảm chất chứa bên trong kiếp kiếm. Thần thông nhập đạo dung hợp với kiếm đạo hoàn mỹ, uy lực cường đại tới mức không thể tưởng. Kiếm pháp của hắn biến đổi, lại hóa thành thiên địa huyền môn, kiếm quang chia rẽ, một tòa thiên môn thừa thiên tiếp đất kết nối với nhân gian. Trong tay hắn, kiếm quang bắn ra, một đường kiếm đâm vào thiên hà, thiên địa tứ cực thiên hiển hiện, lấy kiếm đạo thư ghi hội họa, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thước, Huyền Vũ, tứ đế cổ thần sừng sững đứng ở tứ cực thiên hà. Hắn lại thi triển thêm một chiêu thức, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ ở trong lòng, khó nén được hưng phấn và kích động. Khai hoàng bước ra khỏi thiên âm giới, Yên Vân Hề, Lý Dụ Nhiên cũng xài chân theo y. Khai hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm đạo quét ngang trường không, vượt qua hư không hết sức chói mắt. Tại nơi đó, Tần Mục đã hóa nội tình kiến thức quán thành kiếm đạo. Kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, trải rộng ngàn dặm, làm y không hỏi hết lời tán thưởng. người của Tần gia, kiếm đạo đã khắc sâu trong xương cốt rồi. Khai Hoàng nở một nụ cười, tiếp tục quay người tiến về phía trước. Lúc này đột nhiên có một lão già bước ra chặn đường của y. Lão già hết sức nhát gan, một bộ dạng sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng vào Khai Hoàng. Nhân hoàng Tô Mạc Già. Khai Hoàng dừng bước, dò xét lão già kia, chỉ thấy trưởng thôn Tô Mạc Già đang cố hết sức né tránh ánh mắt của y, không dám thẳng thắn đối diện. Khai Hoàng nói: người cản đường là vì muốn phá thần ở trong lòng, nhưng rồi lại không dám rút kiếm. Chẳng lẽ ngay cả năng lực cầm kiếm của người cũng không có? Yên Vân Hề và Lý Du Nhiên cũng dừng chân, quay đầu nhìn thôn trưởng. Bàn tay của trưởng thôn run rẩy, chậm chạp chạm đến bộ kiếm bền hồng, nhưng rồi lại run quá mức, căn bản là không giống tay cầm kiếm. Giống như lúc bình thường, tay cầm kiếm của Khai Hoàng là hết sức trầm ổn. Bởi vì đối với cường giả kiếm đạo, tay chính là bộ phận phản ấn sự tu dưỡng đạo tâm. Tay cầm kiếm phải trầm ổn giống như đạo tâm, không được phép gợn sóng sợ hãi. Một kiếm định giang sơn, một kiếm bình thiên hạ, tất cả đều cần dựa vào tạo nghệ đạo tâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 362 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.